Chương 252, quấy rầy. Một gian nhìn coi như là qua được gian phòng bên trong, một cái nam nhân ngay tại nổi trận lôi đình, bọn hắn vờ ơ y ma đầu hàng những quân nhân này, những nam nhân này chẳng lẽ liền không có một cái dám đứng ra vì mình tổ quốc mà chiến sao? Hắn là một cái ái quốc chí sĩ, là rẻ suốt trong đế quốc tương đối bình thường một hộ trung đẳng người ta. Hắn ngày bình thường hào sảng mà lại trượng nghĩa, xem như chung quanh nghe tiếng xa gần hiệp khách. Lần này hệ lạn hữu đột nhiên tiến công, vư A phòng tuyến sụp đổ, toàn bộ quốc gia quân đội đại bộ phận đều là không đánh mà hàng, căn bản không có người ra chống cự. Kết quả chính là hệ lạn hữu bộ đội trưởng khu thẳng vào, đã tiến vào rẻ suốt đế quốc thủ đô phạm vi bên trong, thế nhưng là như trước vẫn là không có cần vương quân đội tụ tập tới. Thậm chí ngay cả chung quanh quân đội đều không có quyết tâm chống cự ý tứ. Ngày hôm qua thời điểm, hơn 100 khung máy bay ném bom vào xem rẻ suốt đế quốc thủ đô, bỏ ra một chu tờ bom. Sau đó vào hôm nay sáng sớm, tổn hại tường thành còn có lười biếng binh sĩ, đã chứng minh quốc gia này mục nát còn có sa đoạn. Không có người quan hệ tổn thất, thậm chí có một ít bộ đội bắt đầu công nhiên hô lên đầu hàng khẩu hiệu. Đây chính là bay ở trên trời đồ vật A, đây chính là có thể vứt xuống bom quái vật đáng sợ A. Mặc dù bọn hắn biết kia là máy bay, cũng biết trên thế giới này có ô tô hoặc là máy bay loại hình chuyện mới mẹ vật, nhưng bọn hắn như trước vẫn là đối với mấy cái này đồ vật tồn tại bản năng e ngại. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, Hoàng đế vào hôm nay sáng sớm tuyên bố mình làm điều ngang ngược, từ bỏ hoàng vị, sau đó đa mở đại thần liền hạ đạt mệnh lệnh, đem cờ trắng treo ở đầu tường. Ngoại trừ số ít trước đó tán thành đối hệ lạn hữu tuyên chiến đại thần hướng nam chạy trốn bên ngoài, đại bộ phận trọng thần đều lựa chọn lưu tại trong thành chờ lấy hệ lạn hữu binh sĩ đến. Nhưng là, hiển nhiên, trước mắt cái này phổ thông nam nhân, không có lựa chọn đầu hàng. Hắn quyết định dùng mình hy sinh, đến tỉnh lại tất cả mọi người chống cự ý thức, để quốc gia này chiến đấu tiếp. Cho nên, hắn nhìn mình chằm chằm thê tử, mở miệng cuồng loạn lớn tiếng chất vấn. Bọn hắn liền không hiểu được cái gì gọi là phân chiến đến cùng, không hiểu được cái gì gọi là tử chiến không lùi, sao bọn hắn còn là người, sao thân yêu những người tuổi trẻ kia, những cái kia mặc khôi giáp, cầm vũ khí người đều không muốn đi chiến đấu, ngươi dạng này đứng ra, là vì cái gì đâu? Thê tử của hắn nhìn xem đã không còn trẻ nữa trượng phu, có chút lo lắng khuyên. Ta là vì cái gì vấn đề này hỏi thật hay phụ thân của ta là quốc gia này, sĩ quan hắn từng tại trên chiến trường. Cùng đỏ thản đế quốc chiến đấu đến cuối cùng một khắc hắn nghiêm túc mà kiên định nói, ta cũng phải vì quốc gia này chiến đấu, dù là hy sinh chính mình, cũng ở đây không tiếc nói đến chỗ này. Hắn tiến lên một bước, nhiệt liệt ôm lấy thê tử của mình, mở miệng nói ra, dù là chỉ có ta một người, ta cũng muốn cầm vũ khí lên, bảo vệ quốc gia, khiến cái này đám gia hỏa xem thật kỹ một chút. Xem bọn hắn đến tột cùng cỡ nào nhu nhược, cỡ nào vô sỉ, thân yêu ta không có cách nào tại loại vấn đề này trên thuyết phục ngươi, ta biết ngươi nói đúng, nhưng ta không hy vọng ngươi đi vì chúng ta cái nhà này, vì bọn nhỏ. Thê tử của hắn đã khóc không thành tiếng, mở miệng đau khổ khuyên nhủ. Ta phải đi những cái kia hệ lạn hiệu người, bọn hắn là có thể bị đánh bại, chỉ cần ta làm được, liền sẽ có càng nhiều người đứng ra. Vì mình tổ quốc mà chiến, tin tưởng ta, ta có thể làm được, những này hệ lạn hiệu người, là có thể bị đánh bại. Nam nhân một bên trấn an thê tử của mình, một bên tránh thoát đối phương ôm. Hắn tức giận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngày bình thường, từng bước dạng chó hình người, giả bộ như một bộ nguyện ý tận trung vì nước dáng vẻ, hiện tại thế nào nguy cơ tới. Bọn hắn từng bước liền đều giả chết đi, ta hôm nay liền muốn để quốc gia này bên trong hèn nhát nhóm đều đi ra nhìn xem bọn hắn bộ dáng của mình mất mặt. Ta đường đường rẻ suốt đế quốc vờ ơ y ma không có một chi dám chiến bộ đội, hắn lại một lần kích động lên, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về phía góc tường bộ khôi giáp kia bên trên. Bộ khôi giáp kia là phụ thân hắn lưu cho hắn kỷ niệm, cũng là một bộ tư nhân chế tạo, phi thường duyên dáng áo giáp. Nó làm quân nhân thế gia vinh quang, một mực bày ra ở nơi đó, đại biểu cho cái gia đình này đã từng huy hoàng. Đương nhiên, hiện tại, nam nhân là một cái coi như giàu có tiểu lại, hắn có mấy cái hài tử, còn có một chỗ không sai nhà ở, bất quá hắn đã hồi lâu không có thao luyện qua kiếm thuật, đương nhiên có lẽ lâu không tiếp tục xuyên qua kia thân áo giáp. Hào khí vượt mây, hắn giang hai cánh tay ra, lớn tiếng đối với mình thê tử nói, cho ta lấy giáp, ta muốn mặc lấy áo giáp. Cầm vũ khí đi để những cái kia hệ lạn hữu lũ hôn đàn biết, Dẹ Sụt đế quốc cũng là có dám chiến nam nhân rơi vào đường cùng, thê tử của hắn chỉ có thể thỏa mãn mình quật cường trượng phu muốn đi thản nhiên chịu chết lựa chọn, ngậm lấy nước mắt đem bộ khôi giáp kia, đem đến trượng phu trước mặt. Sau đó, nàng phát hiện trượng phu của mình kia tràn đầy thịt mỡ bụng, thật sự là nhét không tiến bên trong khôi giáp. Cố gắng nửa ngày, nàng lúng túng ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận trượng phu kia càng thêm lúng túng ánh mắt. Được rồi, phần bụng áo giáp ta không mặc, hơi đỏ mặt, nam nhân có chút buồn bực mở miệng nói ra. Sau đó, một đoạn áo giáp cứ như vậy bị ném đến nghề lạn hữu sản xuất trên ghế salon, tiếp xuống bởi vì bả vai quan hệ, giáp vai tựa hồ cũng không thể dùng nữa. Một phen nỗ lực dưới, mặc dù mảnh che tay còn có giáp chân miễn cưỡng còn có thể dùng, bất quá hắn hiện tại thấy thế nào làm sao không giống như là một cái vai hùng binh sĩ, ngược lại giống như là một cái nhị lưu trạch nam thanh trường kiếm treo ở bên hông. Hắn muốn cuối cùng ôm một chút thê tử của mình, lại phát hiện mình lòng kiên định đã theo xuyên bộ này đáng chết khôi giáp, trở nên do dự dự. Hắn thật không muốn rời đi ôn nhu như vậy hiền lành thê tử, cu nở dê không nguyện ý rời đi mình những cái kia còn không tính trưởng thành hải tử. Thế là, trong hốc mắt lại có đồ vật gì muốn chảy ra, hắn chỉ có thể nháy nháy mắt, cuối cùng quay đầu lại, mang theo thanh âm rung động đối với mình thê tử nói, ta yêu ngươi thân yêu ta yêu ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền đẩy cửa ra, mang theo vô hạn bi tráng, cùng vô hạn quật cường, nhấc chân đi ra ngoài. Trên đường cái, hôm qua bị đánh nổ hố bom còn rõ mồn một trước mắt, sụp đổ vách tường bên cạnh, còn có một số người tại mơ hồ thút thít. Nam nhân từng bước một đi về phía trước, hướng về tường thành phương hướng mở rộng bước chân, thỉnh thoảng nhìn xem hai bên đường, những cái kia ngay tại trùng kiến gia viên bình dân bách tính nhóm. Không có người vì bọn hắn ra mặt, không có người vì bọn hắn chiến đấu. Rẻ Sụt đế quốc không phải là không có chiến sĩ, hắn ở trong lòng nói thầm, tay bất chi bất giác đặt tại trên trường kiếm, bộ pháp cũng càng thêm dồn dập lên. Trước mặt hắn cách đó không xa liền là trong thành thị lớn nhất đầu kia đường đi, con đường này nối thẳng hoàng đế bệ hạ cung điện, là trong thành phố này tối bằng phẳng đường cái. Không đợi hắn đi tới gần, hắn liền nghe được một trận to rõ tiếng ca, hệ lản hiệu vương kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi. Tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi đến chiến trường, hệ lản thiệu vương kỳ không bao giờ rơi. Ngay tại hướng về phía trước đi nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tăng nhanh cước bộ của mình, hắn cơ hồ là dùng chạy, chạy xong còn lại 100 mét khoảng cách, ngoặt lên một bậc thang, lúc này mới thấy được cảnh tượng trước mắt. Trên đường dài, một cỗ hình thể to lớn sắt thép cỗ xe vừa vặn từ trước mặt hắn ù ù mở qua. Chiếc này M4 xe tăng hai bên, là rông ruột hệ lạn hiệu ưng huy. Nặng nghề bánh xích phía trên còn mang theo một chút vũng bùn, theo phụ trọng vòng chuyển động, một đoạn hướng về phía trước cuốn lên. Xe tăng ụ xuống trên nô ra nửa người xa trường, liếc mắt nhìn xuống cái kia mặc nửa người khôi giáp, trong tay còn ANLEI trường kiếm ra hỏa. Cái xe này dài tựa hồ không có thấy rõ đối phương đến tột cùng muốn làm gì, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xuống. Mai cho đến xe tăng từ cái này Rẻ Sụt đế quốc trước mặt nam nhân mở qua mới dịch ra ánh mắt. Theo sát tại chiếc này xe tăng đằng sau, một cái khác chiếc xe tăng bên trên, vẫn như cũ là nhô ra nửa người xa trường, như trước vẫn là kia quen thuộc ánh mắt. Mang theo hiếu kỳ, mang theo miệt thị, còn mang theo một cố để người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, mang theo một cố để người nhượng bộ lui binh tiêu hành khí diễm. Hệ lạn hiệu ngươi là vĩ đại quốc gia, hệ lạn hiệu ngươi là mẫu thân của ta. Lúc này, phía trước một ca khúc đã hát xong, một cái khác chi trải qua bộ đội, bắt đầu hô lên mặt khác một ca khúc tới. ANLEI trường kiếm Rẻ Sụt đế quốc nam nhân nuốt một miếng nước bọt, trước mắt những này sắt thép quái vật, tại rất gần về khoảng cách, mang đến cho hắn rung động thật sự là quá mức một ít. Hắn thật không biết, mình phải làm thế nào đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy. Hắn gặp qua Rẻ Sụt đế quốc kỵ binh, cũng đã gặp toàn thân trọng giáp chiến sĩ. Nhưng là vậy cũng là tại hắn có thể lý giải phạm vi bên trong đồ vật, cho nên hắn sẽ không đối với mấy cái này đồ vật sợ hãi. Nhưng là hiện tại, trước mắt những vật này để hắn theo bản năng sợ hãi, kia là bẩm sinh một loại đối mặt không thể nhận biết sự vật một loại sợ hãi. Giờ này khắc này hắn, rất muốn rút ra bảo kiếm đến, đối quái vật trước mắt hét lớn một tiếng, sau đó một kiếm chém vào quá khứ. Thế nhưng là hắn cảm nhận được đối phương nặng nề, cảm nhận được đối phương cường đại. Đúng vậy, hắn sợ hãi, hắn thật sợ hãi. Hắn hối hận, bởi vì hắn hiểu được những cái kia bọn lính đầu hàng tâm tình đối trước mắt quân đội như vậy, bất kỳ người nào đều để không nổi dũng khí phản kháng. Thật giống như năm đó bọn hắn đối mặt cự long thời điểm, quy đúng lẽ thường đương nhiên đồng dạng, bọn hắn hiện tại, đối mặt xe tăng máy bay chiến đấu cùng đại pháo thời điểm, cũng sẽ lập tức thuyết phục mình, buông xuống cái kia buồn cười tôn nghiêm, quy đúng lẽ thường đương nhiên. Tiên sinh nơi này đã bị hệ lạn hữu chiếm lĩnh dựa theo hệ lạn hữu pháp luật, bình dân mang theo trường kiếm là hành động trái luật, xin ngài giao ra vũ khí của mình. Một con mổ rẻ 98K súng trường tuổi trẻ binh sĩ đi tới trước mặt người đàn ông này, vươn mình tay đến, mỉm cười mở miệng nói ra. Nam nhân tranh thủ thời gian có chút xoay người, sau đó động tác nhanh chóng cởi xuống bên hông mình trường kiếm, nằm ngang đưa cho trước mặt binh sĩ, thật xin lỗi quấy rầy.